One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, King Engine. Nộ trùy Salad Lin Lin, Salad Oven, gia tộc xếp hạng lão tứ, cùng Katakuri là tam bào thai huynh đệ, hệ Paramecer Asu Asu Nomi năng lực giả, thực lực 10 phần cường đại. Claudius thậm chí cảm thấy đến, gia hỏa này thực lực, hoàn toàn có thể gánh chịu nổi Star chức vị này, so Cracker khả năng cũng còn mạnh hơn một chút đến. Về phần Smoothie, cái kia không được rõ lắm, mà cái cuối cùng Star Snack, liền cực kỳ cải bắp, xác định vững chắc không phải Owen đối thủ, cũng không biết hắn vì cái gì không có trở thành Star. Có thể là bởi vì tôn kính ca ca của mình Katakuri. Asu Asu no Mi 10 phần cường đại, chính là quy tắc hệ trái ác quỷ. Chỉ cần khai thác đủ sâu, trên lý luận mà nói, hắn có thể ngự sử nhiệt độ là không có hạn mức cao nhất. Rất nhiều năm về sau, Owen có thể tại trong nháy mắt đem biển cả luộc thành nước sôi. Có thể nghĩ, lực lượng của hắn cường đại đến mức nào? Chính diện tiếp nhận Claudius chảm kích, đồng thời hoàn toàn không thấy Niter lỏng cường đại xương giá hiệu quả. Owen xuất hiện cũng làm cho Salad Lin Lin nhiều một chút cơ hội thở dốc. Không chỉ là Owen tới, Salad gia tộc một nhóm lớn nhi tử nữ nhi cũng đi theo xuất hiện. Mặc dù đều có điểm lâu la cảm giác, nhưng trên thực tế cũng xem như tương đối cao thủ lợi hại, không cách nào cùng Claudius bên này chiến lược bằng nhau, nhưng dây dưa cùng kéo dài một ít thời gian, bên cạnh cổ vũ còn có thể làm được. Không thể không nói, Salad gia tộc liền là người đông thế mạnh, còn cơ bản đều có kỳ kỳ quái quái trái ác quỷ năng lực. Tràng diện trong lúc nhất thời hỗn loạn lên, Salad gia tộc con thứ ba, Salad Daifuku, lúc này liền triệu hoán đi ra một cái Lem Human. Hắn cùng cái kia Lem Human cùng một chỗ hiệp đồng tác chiến, phối hợp lại 10 phần thành thạo, lại thêm thực lực vốn cũng không yếu. Trong lúc nhất thời cùng Owen cùng một chỗ mang theo các huynh đệ tỉ muội đối Claudius một đoàn, người phát khởi phản kích. Owen ra hỏa này chủ động tìm tới Sakazuki. Lúc này Sakazuki bởi vì dám đánh dám liều, đã lúc trước trong chiến đấu đầy đủ gánh vác MT chức trách, cho nên thương thế không nhẹ. Lại thêm Owen ra hỏa này ỷ vào chính mình tại trái cây năng lực bên trên ưu thế, vậy mà ẩn ẩn có chút khắc chế Sakazuki cảm giác. Dù sao hắn một điểm cũng không sợ Sakazuki cái kia nóng hổi cực nóng nham tương. Chỉ có cái kia núi lửa bộc phát lực trùng kích có thể mang đến cho hắn phiền phức. Sakazuki trong lúc nhất thời vậy mà cùng Owen đấu cái lực lượng ngang nhau. Núi lửa không ngừng bộc phát, phá hủy lấy hết thảy chung quanh, đem Toto đảo cũng dần dần làm cho loạn thất bát tao. Một bên khác, Ino thiểm điện cũng là đầy trời bay loạn, đem rất nhiều cao lớn kiến trúc đều chém thành khối vụn. Salad Daifuku cùng mình Lem Human hai người phối hợp lại, cũng đang cùng Ino không ngừng giao chiến. Tràng diện cùng động tĩnh đều rất lớn, liền có thể lực tới nói, khẳng định là Ino Goro Goro Nomi càng mạnh hơn một chút. Nhưng Daifuku ngạnh thực lực không thể so với Ino phải kém. Cùng Lem Human phối hợp lại, càng là thiên y vô phùng cảm giác. Trong lúc nhất thời để Ino cũng vô pháp thoát ra tay đến. Mihawk ra hỏa này tựa hồ thong thả lại sức. Trong tay hắc đao Yoru tùy ý xoay chuyển. Cùng Salad gia tộc trưởng tử Prospero triển khai đại chiến kịch liệt. Chỉ bất quá Prospero năng lực cùng thực lực đều không kịp Mihawk. Cũng may chung quanh hắn còn có mấy cái huynh đệ tỉ muội đang giúp Prospero vây công Mihawk, miễn cưỡng duy trì ở cục diện. Lại xem xét, lúc này Salad Lin Lin lại về tới một chọi ba cục diện bên trong. Chỉ có Claudius, dần còn có Borsalino không có bị cái gì đối thủ dây dưa kéo lại. Claudius nhìn chung quanh một chút, Borsalino ra hỏa này rõ ràng liền là cái vẩy nước vương. Ở phía xa đánh một chút ADC chức vị là được rồi. Để hắn cận thân đi vật lộn gánh vác Salus Lin Lin, tựa hồ có chút ép buộc, cũng bất lợi với hắn ưu thế phát huy. Về phần dần, mặc dù thân là hệ Zewan hệ Mythical năng lực giả, tố chất thân thể 10 phần cường đại, tựa hồ còn giống như đã thức tỉnh dáng vẻ. Nhưng Claudius có thể trơ mắt nhìn Sakazuki trọng thương công kích, nhưng còn không có không điểm mấu chốt đến để muội tử của mình đi dẫn đầu công kích. Không sai, Claudius đã đem dần coi như là muội tử của mình. Nói đùa, ngủ đều cùng một chỗ ngủ qua. Mặc dù không có thể đi vào triển lãm đến một bước cuối cùng kia, nhưng nói thế nào cũng là ở cùng nhau tại chung một mái nhà. Ngủ một cái giường, dùng một cái phòng tắm người a. Cái này cũng chưa tính là muội tử của mình, bởi vậy cũng không có cách nào nhiều suy nghĩ cái gì. Chỉ có thể mình dẫn đầu xung phong a. Đáng chết, cuối cùng vẫn là muốn tới loại tình trạng này sao? Claudius âm thầm mắng một câu. Cùng này cùng lúc, Salus Lin Lin cũng đã cầm trong tay đứt gãy hoàng đế kiếm. Chân đạp lôi vân rớt, từ trên trời nhào xuống dưới. Tựa hồ cảm giác cho các nàng Big Mom băng hải tặc phản công kèn lệnh đã thổi lên. Để ta chặn lại nàng. Các ngươi hai cái phụ trách phản kích. Claudius gầm nhẹ một tiếng nói. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, trong tay hắn Kokoro Watari cũng đã đi theo chém ra ngoài. Một thanh gác ở Salus Lin Lin đoạn nhận hoàng đế kiếm bên trên. Một cỗ cự lực từ trên xuống dưới truyền đến. Claudius dưới chân mặt đất trong nháy mắt vỡ ra, để hai chân của hắn đều lâm vào trong đó. Không hề nghi ngờ, Salus Lin Lin lực lượng vô cùng cường đại, cánh tay có chút phát run. Claudius giận giống lên, trên thân cái kia nguyên bản không chói mắt chặt chẽ cơ bắp trong nháy mắt bắt đầu bành trướng. Trong một chớp mắt, Claudius liền biến rắn chắc không ngừng một vòng. Từ một cái ôn tồn lễ độ quý tộc hình tượng, biến thành một cái cơ bắp mãnh nam trạng thái. Tới tốt lắm, xem ra ta cũng không thể không nghiêm túc nữa nha. Salus Lin Lin, Claudius cười lớn một tiếng nói. Vừa mới nói xong, đang cùng Claudius đấu sức, đồng thời cảm thấy mình dần dần chiếm cứ thượng phong. Salus Lin Lin đột nhiên nghe thấy được một trận mà kịch liệt mà 10 phần có cảm giác tiết tấu tiếng tim đập. Nương theo lấy trận này mà nhịp tim vang lên. Trước mắt Claudius trên thân khí thế đi theo lật dâng lên. Tựa hồ cường đại không chỉ gấp đôi. Đồng thời cái kia mới vừa rồi còn có chút run rẩy cánh tay cũng không còn run rẩy. Dần dần ổn định loại lực lượng này áp chế. Đồng thời chậm rãi bắt đầu đánh trả. Mắt nhìn thấy Stick Claudius thật chính diện một đao chặn lại lấy man lực chứ danh Salus Lin Lin. Borsalino trong lòng mặc dù phi thường ngạc nhiên, nhưng trong tay động tác không có chút nào chậm. Kim quang lóe lên, thân ảnh của hắn liền đã xuất hiện ở Salus Lin Lin đầu bên cạnh. Tiếp lấy nhấc chân liền là một cước, hướng thẳng đến Salus Lin Lin mặt bên trên đá đi lên. Bất quá lúc này Salus Lin Lin cũng là hung ác vô cùng. Đối mặt Borsalino đá kích, nàng căn bản không có muốn tránh đi ý tứ. Trên đầu trong nháy mắt quấn lên một cỗ Busosoku Haki, tiếp lấy một cái đầu chùy liền đỉnh ra ngoài, trực tiếp một chán đâm vào Borsalino xương bắp chân bên trên. Một kích này, vậy mà trực tiếp đem Borsalino đụng bay ra ngoài. Mà Salus Lin Lin lọn tóc phía dưới cũng chảy ra một chút vết máu, tương đương nguyệt thỏ đảo dược. Dần thân ảnh đã tại cái này lúc lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Salus Lin Lin trước người, đưa tay liền là một quyền mang theo cường đại lực trùng kích đánh về phía Salus Lin Lin ngực. Bất quá ngay tại cái này lúc, Salus Lin Lin dưới chân lôi vân rớt bỗng nhiên bạo phát đi ra một cỗ cường đại sức mạnh sấm. Xét, trực tiếp đánh trúng Dần thân ảnh, nhưng Dần vẫn như cũ là một quyền đánh vào Salad Lin Lin trên ngực. Một giây sau, Salad Lin Lin vì vậy mà dưới chân một cái lảo đảo, Dần thì trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cùng này cùng lúc, Claudius cảm giác tay bên trên truyền đến lực đạo buông lỏng. Rất rõ ràng là Salad Lin Lin không cách nào chuyên tâm đối kháng chính mình nguyên nhân. King Engine toàn lực phát động, Claudius bỗng nhiên một cái phát lực, trực tiếp đem Salad Lin Lin hoàng đế kiếm đoạn nhận cho đỡ lên. Cùng lúc yêu đao Kokorowatari cũng mang theo một cỗ cự lực, hung hăng đánh vào Salad Lin Lin trên thân, cũng không có cái gì vết đao xuất hiện, nhưng này bị Kokorowatari đánh trúng địa phương, lại xuất hiện một đạo màu tím đen máu ứ động. Salad Lin Lin cũng đau kêu một tiếng, trực tiếp bị Claudius một kích này cho đánh ngã xuống đất. Dưới chân phun ra một cỗ khí lưu, Soru cùng theo một lúc phát động, hai tướng tác dụng dưới, Claudius thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở Salad Lin Lin đầu trước. Lúc này Salad Lin Lin mới vừa vặn ngã sấp xuống, không có kịp phản ứng đâu. Claudius đã một quyền thẳng tới nàng mặt nhiều, khuỷu tay cùng nơi bả vai cùng lúc phun ra khí lưu cường đại. Tiến một bước tăng cường Claudius lực quyền, một quyền này thẳng tắp đánh vào Salad Lin Lin xương mũi bên trên. Một kích xuống dưới, Salad Lin Lin cài ót trực tiếp xa vào đến trong lòng đất. Claudius cũng cảm thấy trong tay mình truyền đến thực cảm giác, tựa hồ là xương mũi đứt gãy, nhưng mà không đợi hắn tiếp tục phát huy đâu. Salad Lin Lin bản năng một bàn tay run rẩy đi qua, trực tiếp đem Claudius đánh bay đi ra ngoài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN